ở bên trong đúng là đối tượng hoài nghi. Hải Sơn Tông mặc dù cường đại, nhưng sẽ không chọi cứng cùng một vị cường giả ích địa tam trọng thiên. Nếu như hắn mang theo An Ngọc Mỹ trở về, không bao lâu nữa cũng sẽ bị điều tra ra. Mà khách sạn Thiên Hàng Thành nhìn như nguy hiểm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngược lại sẽ không có người nghĩ đến. Dĩ nhiên, đây nhất định cũng giấu giếm không được bao lâu, nhưng đến lúc đó, An Ngọc Mỹ khẳng định đã bị hắn dạy dỗ tới phục phục thiếp thiếp. Tất cả người tham dự chuyện này cũng đã bị hắn diệt khẩu, mà hắn muốn làm chính là chinh phục. An Ngọc Mỹ, bắt đầu từ thân thể, rồi đến tâm. Không có biện pháp a, lão đại lão nhị bọn họ đã liên thủ đối phó hắn, phụ thân lại để mặc cho huynh đệ bọn họ nội đấu, tin chắc chỉ có nhân tài mạnh nhất, vô cùng tàn nhẫn mới xứng để thừa kế vị trí tông chủ Hải Sơn Tông, nếu như không thể tìm được một cường lực trợ giúp, hắn nhất định phải chết. Thời gian có hạn, đợi không được a. Hắn âm thầm thở dài, mỹ nữ giống như An Ngọc Mỹ hắn cũng muốn chinh phục tâm đối phương chứ. Sau đó hưởng thụ thân thể yêu mị động nhân của đối phương, nhưng ai bảo An Ngọc Mỹ không chút do dự cự tuyệt ý tốt của hắn. An tiểu thư, đây là giải dược, rất nhanh thì có thể sự khôi phục khí lực. Bất quá, bên trong ta còn tăng thêm một chút vật khác, sẽ không có hại đối với thân thể của ngươi, chẳng qua là cho ngươi đặc biệt muốn lên giường cùng nam nhân mà thôi. Nghiêm Ứng Long khẽ mỉm cười, nhét một quả đan dược màu đỏ sẫm vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn của An Ngọc Mỹ. Thuốc này vừa tiếp xúc, An Ngọc Mỹ cả người vô lực căn bản không thể phun ra, lập tức chảy xuống theo thực quản của nàng. Dược tính rất nhanh đã phát tác, hai mắt An Ngọc Mỹ trở nên mê ly, giống như bao phủ một tầng hơi nước, càng phát ra vẻ đẹp mê người. Để cho ta hảo hảo thưởng thức An Ngọc Mỹ lãnh diễm cao ngạo biến thành dâm phụ là thế nào. Ăn xuân mỹ đan, mặc ngươi là nữ nhân lạnh như băng đi nữa, thấy nam nhân cũng sẽ phóng túng. Mỗi ngày một viên, ta không tin sẽ không phá hủy được sự chống cự của ngươi. Lúc này, vừa lúc Chu Hằng trở lại, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, kết duyên. Mặc dù triển khai tấn vân lưu quang bộ bỏ rơi mọi người, nhưng Chu Hằng vẫn là không yên lòng. Đi xung quanh một vòng thật to, lúc này mới loại bỏ ngụy trang trên người, trở về đến khách sạn. An Ngọc Mỹ biến thành dâm phụ là thế nào? Lúc hắn đi qua một cánh cửa, bỗng nhiên nghe được bên trong truyền tới tiếng nói, trừ phi hắn là tu vi tụ linh cảnh căn bản không có thể nghe được. An Ngọc Mỹ, Nghiêm Ứng Long. Hắn nhận được thanh âm này là Nghiêm Ứng Long, nhưng An Ngọc Mỹ có chuyện gì? Nhưng hai câu nói kế tiếp lại làm cho hắn hiểu rõ ra. Nghiêm Ứng Long này thật đúng là âm độc a. Trong nháy mắt hắn đã hiểu, mục tiêu của Nghiêm Ứng Long thật ra là An Nhược Trần. Nếu để cho tiểu nhân âm hiểm này nhận được sự giúp đỡ của An Nhược Trần, hắn chẳng phải là càng lớn lối không ai bì nổi sao? Không chút do dự, Chu Hằng một cước đá văng cửa phòng, triển khai tấn vân lưu quang bộ, hắn nhanh như điện quang thạch hỏa. Nghiêm Ứng Long lập tức vung lên một quyền, nhưng chỉ là đánh tới một đoàn không khí. Hắn nôn nóng xoay thân, cũng là lộ ra vẻ khó tin. An Ngọc Mỹ trên giường không thấy. Làm sao có thể? Rõ ràng chỉ thấy có người xông tới, nhưng hiện tại cửa sổ đóng chặt, căn bản không có dấu hiệu chạy đi. Mà thần thức của hắn mở ra, có thể khẳng định trong phòng trừ hắn ra căn bản không có vật còn sống tồn tại. Hai người sống bỗng nhiên biến mất. Cho dù Nghiêm Ứng Long là tu vi sơ phân nhị trọng thiên, cả người vẫn nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ là tuyệt thế cao nhân ra tay? Nhưng vì cái gì không tiện tay diệt chính mình? Sau đó, hắn mới nghĩ đến nên giải quyết tốt hậu quả chuyện này như thế nào. Nếu để cho An Nhược Trần biết chuyện của mình làm, hắn chết là chắc. Lập tức chạy trốn. Chỉ cần giữ được tánh mạng, một ít thất bại cũng có thể làm lại. Khoan đã, mới vừa rồi người nọ thật giống như có chút nhìn quen mắt. Là Chu Hằng. Hắn chợt hồi tưởng lại, dù sao lúc trước hắn gặp qua Chu Hằng một lần, mặc dù tốc độ của tấn vân lưu quang bộ rất nhanh, nhưng hai người vẫn là lướt qua nhau. Tại sao lại là tiểu tử này? Nghiêm Ứng Long thu thập một chút đồ vật này nọ, chuẩn bị rời đi. cũng là để cho hắn thiếu chút nữa giận ngất đi. Phong linh quả hắn mới vừa đấu giá được, để ở trên bàn không có. Không cần phải nói, khẳng định bị Chu Hằng mượn gió bẻ măng. Tốt tốt tốt, ngày sau bản thiếu gia trở về, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nghiêm Ứng Long không do dự nữa, lập tức bắn người dựng lên, bay đi ra ngoài thành. Hắn tuyệt sẽ không xem thường năng lực của một vị ích địa tam trọng thiên. Không bao lâu nữa sẽ tra ra hai người trong xe ngựa là hắn giết chết. Nếu không đi, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chu Hằng cùng An Ngọc Mỹ đi đâu? Tự nhiên là trong cửu huyền thí luyện tháp. Sau khi hắn phá cửa tiến vào phòng, lấy tấn vân lưu quang bộ loáng một cái tách Nghiêm Ứng Long ra, ôm lấy An Ngọc Mỹ nằm ở trên giường. Sau khi tâm niệm câu thông cửu huyền thí luyện, trực tiếp tiến vào trong đó. Cái này Nghiêm Ứng Long cho rằng, hai người đương nhiên là đột ngột hư không tiêu thất. Cũng may An Ngọc Mỹ bị vây ở trạng thái mê loạn, không có sức phản kháng. Nếu không Chu Hằng liền không cách nào nhẹ nhàng đưa nàng thu vào bên trong cửu huyền thí luyện tháp như vậy. Hiện tại hắn có chút phiền toái. Dược vật An Ngọc Mỹ ăn đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Nàng khôi phục lực lượng vốn có, nhưng tình huống cũng chỉ có càng hỏng bét. Bởi vì thần trí của nàng hoàn toàn bị dược vật kích thích tình dục. Thân thể nàng giống như linh xà quấn chặt trên người Chu Hằng. Trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra thanh âm trêu chọc lòng người. Môi đỏ mọng hé mở, hôn Chu Hằng. Chu Hằng đẩy đầu của nàng ra, nhưng An Ngọc Mỹ cũng không tức giận chút nào. Quấn lấy hắn lần nữa, vóc người đầy đặn ma sát Chu Hằng. Một đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp kẹp thật chặt lấy thắt lưng của Chu Hằng. Thực sự phát xuân. Trong lòng Chu Hằng không khỏi căng thẳng. Trước đây hắn biết có dược vật mê loạn tâm trí, nhưng chưa từng có gặp qua. Không nghĩ tới đan dược là có thể để cho An Ngọc Mỹ lạnh như băng trở nên phóng túng như thế. Nếu như là độc dược, võ giả rất cường đại, tụ linh cảnh liền có thể vỡ đá gãy sông. Cường đại hơn thậm chí còn có thể rời sông lấp biển. Nhưng sơ ý một chút mà ăn vào độc vật, vậy vô số năm cực khổ tu hành hoàn toàn hóa thành bọt nước. Đừng nghịch thiên, phải bước cẩn thận a. Trong lòng Chu Hằng cảm thán, trước mắt chính là một ví dụ tốt nhất. Có lão tử là ích địa tam trọng thiên thì thế nào, người vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. An Ngọc Mỹ dùng ánh mắt ai oán nhìn Chu Hằng, trong cái miệng nhỏ nhắn hộc ra nhiệt khí làm cho người ta huyết mạch căng phồng. Bộ dáng quyến rũ làm rung động lòng người kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Nàng xé y phục Chu Hằng, lực lượng tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong là cường đại cỡ nào. Suy lạp mấy tiếng, áo Chu Hằng liền bị xé tới nát như. Chu Hằng cũng không chịu nổi. Hắn ăn trái cây kết xuất từ Kim Dương Thảo Vương, đây chính là bộ phận tinh hoa nhất của Kim Dương Thảo. Mà Kim Dương Thảo vốn là linh dược tráng dương. Tinh hoa quả kết xuất từ Kim Dương Thảo Vương lại càng là thánh dược tráng dương. Thánh dược này cũng sẽ không để cho Chu Hằng mê loạn thần trí, chỉ biết hắn bị kích thích gấp trăm lần, trở nên vô cùng nhạy cảm, hết sức hưởng thụ sung sướng trong chuyện hoan ái. An Ngọc Mỹ treo ngược ở trên người của hắn, cái mông đầy đặn vừa lúc ngồi ở phía trên vật cứng của hắn, không chịu nổi kích thích mà nhổng lên thật cao. Dưới sự ma sát không ngừng để cho tên kia trở nên sát khí 10 phần. Óc những ngày qua, Chu Hằng không biết tích xuống bao nhiêu tà hỏa, giờ phút này bị một vưu vật trời xanh quấn lên, bảo hắn làm sao còn có thể yên lặng quyết tâm được. Hắn có loại vọng động liều lĩnh ăn hết nữ nhân này trong ngực mãnh liệt. Hắn biết, nhất định An Ngọc Mỹ bây giờ chẳng qua là bị dược vật mê loạn lý trí. Cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mặc dù hắn không có giác ngộ phương diện này chút nào, chẳng qua là nhận thức vô duyên vô cớ đi trêu chọc một cường giả ích địa tam trọng thiên là không cần thiết chút nào. Hắn muốn quên đi, nhưng An Ngọc Mỹ có thể sẽ không đáp ứng, luôn dính chặt trong lòng ngực của hắn, hai cánh tay ôm lấy Chu Hằng thật chặt, không ngờ để cho hắn không tránh thoát. Không gian đan điền của nữ nhân này ít nhất gấp 3 thường nhân, thậm chí gấp 4, lúc này mới có thể đủ chống đỡ cùng Chu Hằng. Phiền toái nhỏ biến thành đại phiền toái. Nếu là Chu Hằng không hạ sát thủ, căn bản không thể tránh thoát đi ra ngoài, nhưng hắn làm sao có thể hạ sát thủ. Vì vậy, hắn chỉ có thể mặc cho An Ngọc Mị quấn thật chặt ở trên người của hắn, hết sức chống cự, ngược lại giống như là tên côn đồ khi dễ tiểu cô nương. Chẳng qua là hắn có thể kiên trì bao lâu. Hắn dù sao cũng là nam nhân bình thường, hơn nữa đang trong thời kỳ huyết khí phương cương, dễ dàng bị hấp dẫn nhất. Hơn nữa trái cây kim dương thảo làm độ mẫn cảm tăng lên gấp trăm lần, một mỹ nữ yêu mị tận xương trong ngực, để cho hắn làm sao có thể cầm giữ được. Có thể kiên trì lâu như vậy đã tương đối không dễ dàng. Chu Hằng dục loạn tình mê, hai tay mở ra, ôm lấy cái mông tròn trịa đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên của An Ngọc Mị. Thật mềm, thật co giãn. Chu Hằng dùng sức nhéo, hai tay tràn đầy, xúc cảm tuyệt diệu tới cực điểm. Nhận được kích thích này, An Ngọc Mị ôm Chu Hằng càng chặt, để cho mặt của hắn vùi thật sâu vào bên trong hai vú kiêu ngạo của nàng, trong cái miệng nhỏ nhắn hộc ra hô hấp nồng đậm, tựa hồ như vậy có thể giảm bớt lửa nóng nhanh muốn thiêu cháy trong cơ thể nàng. Suy, suy, suy, quần áo An Ngọc Mị cũng bị Chu Hằng xé thành nát bấy, hiện ra một thân thể uyển chuyển mỹ tuyệt nhân hoàn, thân thể mềm mại động nhân giống như răng ngà, chẳng những tuyết trắng hơn nữa trắng mịn. Bộ ngực mặc dù không có lớn khoa trương như cổ tư, nhưng cũng không phải là một tay Chu Hằng có thể nắm trọn, to lớn chắc chắn, rất tròn. An Ngọc Mị ôm chặt cổ của Chu Hằng, một bên bản năng dao động cái mông đầy đặn, cố gắng kết hợp với Chu Hằng. Hai người ở phương diện này cũng là vạn phần ngốc, lần lượt ma sát với nhau, để cho dục vọng của nhau trở nên càng cao hơn. Nhưng 10 lần, 100 lần thất bại không cần gấp gáp, luôn luôn va chạm vừa vặn. Sau khi một lần tiến vào ngoài ý muốn, hai người đồng thời phát ra tiếng hừ lạnh thỏa mãn. Nhưng một giây sau bọn họ trở nên càng thêm điên cuồng, hướng đối phương tìm lấy vui thích. Một phòng đều tràn đầy ý xuân. Cũng không biết qua bao lâu, trận đại chiến kinh thiên động địa này mới kết thúc. Hai người ôm nhau thật chặt, số lớn thể lực tiêu hao cùng tinh thần tuyệt đối thỏa mãn để cho bọn họ đều là lâm vào ngủ say. May là, mỗi một tầng trong tháp cũng là tuyệt đối cách âm, mà cổ tư lại là người mê võ nghệ. Nếu không bị hắn đánh vỡ chuyện tốt thì thật là có ý tứ. Ngủ một giấc ngon lành, Chu Hằng tỉnh lại, hai mắt vừa mở, liền thấy một thân thể tuyết trắng nằm trên người. Trên thân thể mềm mại còn có từng đạo xanh tím bị hắn làm ra. Trên người hắn khẳng định cũng không ít, ít nhất trên lưng không biết bị nắm ra bao nhiêu dấu tay. Tóc đen phất phơ, làn da như tuyết như ngọc. Thân thể uyển chuyển của An Ngọc Mị dán chặt vào người hắn. Hồi tưởng đến đại chiến điên cuồng lúc trước của hai người, Chu Hằng lập tức lại có phản ứng. Hiệu quả của Kim Dương Thảo thật sự quá cường đại. An Ngọc Mị phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hai người lúc trước sau khi xong chuyện căn bản không có hoàn toàn tách ra. Chu Hằng vừa động, trực tiếp tiến thật sâu vào thân thể của nàng. Con mắt hai người đụng vào nhau, đồng thời giật mình. An Ngọc Mị mặc dù là xảy ra quan hệ cùng Chu Hằng dưới tác dụng của dược vật, nhưng trí nhớ của nàng cũng không có mất, tinh tường nhớ được hai người triền miên lúc trước. Tiểu tử này quả thực không phải là người, muốn nàng 7-8 lần, thời gian mỗi lần lại là tăng lên tới đáng sợ. Nàng vốn định sau khi sự việc xảy ra sẽ giết chết Chu Hằng, nhưng nàng bị hắn muốn một lần lại một lần. Bây giờ căn bản cử động một ngón tay cũng là không có khí lực. Đây chính là tác dụng của Kim Dương Thảo, có thể làm cho nam nhân đêm ngự vài nữ. Huống chi là trái cây tinh hoa do Kim Dương Thảo Vương kết xuất ra. Rút đồ đáng chết kia của ngươi ra. An Ngọc Mị hung tợn nhìn Chu Hằng, nếu như bây giờ nàng còn có khí lực thì nhất định sẽ bóp chết người nam nhân này. Người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cầm đi lần đầu tiên chân quý hơn 20 năm của nàng. Làm thì cũng làm, hối hận nữa cũng vô ích. Chu Hằng vốn là người làm việc quyết đoán, lúc này vung bàn tay to lên đánh vào cái mông cao cao nổi lên của An Ngọc Mị. An Ngọc Mị thiếu chút nữa giận ngất. Nam nhân này lại dám đánh cái mông của mình. Ách, thật giống như chuyện tình ác liệt hơn nữa cũng đã làm. Cũng tỉ như hiện tại thứ đang làm ác kia của hắn đang cắm vào trong thân thể của mình. Nữ nhân không nghe lời sẽ phải dạy dỗ. Chu Hằng nhớ được rất rõ ràng lời của Khổng Ngạo Côn. An Ngọc Mị đã là nữ nhân của hắn. vậy dĩ nhiên phải nghe lời của hắn. Chu Hằng không ngừng đánh xuống, mỗi khi vỗ một cái, An Ngọc Mị sẽ run run một chút. Không có biện pháp, ai bảo hai người trước mắt đang ở trong trạng thái dán chặt vào nhau, dưới mỗi một chưởng này cũng làm cho thứ kia tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể của nàng. Một trận chiến hỏa đã đốt lên lúc đó, Chu Hằng gầm một tiếng, áp An Ngọc Mị ở phía dưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, giải quyết tốt hậu quả. An Ngọc Mị lại bị hành hạ tới chết đi sống lại một lần nữa, sau khi xong chuyện trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ ở trong ngực Chu Hằng. Chu Hằng ôm tuyệt sắc vưu vật này, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác chinh phục mãnh liệt. Không trách được nhiều người trầm mê ở trong nữ sắc như vậy, không phải không thừa nhận, quả thật vô cùng tuyệt đẹp, để cho hắn vô cùng dư vị. Chỉ trong nháy mắt như vậy, hắn quả muốn mãi như vậy cho đến vĩnh viễn. Lúc này hắn mới nghĩ đến, cổ tư không ngừng mà khiêu chiến ở tầng thứ ba, nếu là nữ nhân này đột nhiên chạy xuống, chẳng phải là hỏng bét. Xuyên thấu thần thức qua cửu huyền thí luyện tháp, đảo qua ở bên ngoài, cũng chỉ có chủ nhân như hắn có thể làm được điểm này. Hắn và An Ngọc Mỹ không biết rằng co bao lâu, cửa phòng bị hắn phá vỡ cũng đã tu bổ tốt lắm. Những ngày qua hắn đã chuẩn bị số lớn thức ăn, nước cùng với quần áo ở trong cửu huyền thí luyện tháp, cũng không cần đi ra ngoài, ăn uống thả cửa ở chỗ này một phen, lấy ra quần áo mới để đổi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm thần vô cùng yên lặng. Sau khi trở thành một nam nhân chân chính, trong nháy mắt hắn phảng phất như đạt được trưởng thành to lớn, trở nên càng thêm trầm ổn, tâm tính tu dưỡng nâng cao một bước. Hắn giơ tay phải lên, vươn một ngón tay ra, không ngừng di động, từng đạo kiếm khí ngang dọc, rủ xuống 36 thác nước màu đen nhánh. Hắn đang cố gắng dung hợp phi bộc kiếm pháp. Loại dung hợp này cũng không phải là dung hợp chiêu thức đơn giản, mà là dung hợp kiếm ý, một loại lĩnh ngộ chân ý 36 thức kiếm pháp tiến thêm một bước. Đây là thế. Hiện tại hắn đã có thể lấy ra chân tủy của 36 thức phi bộc kiếm pháp, mà hắn phải làm chính là dung hợp 36 thức kiếm pháp này, không giới hạn trong chiêu thức, một kiếm ra, ngưng tụ toàn bộ uy lực của phi bộc kiếm pháp một cách tự nhiên, cao hơn tầng lầu. Vốn là sau khi hắn lấy ra chân tủy của 36 thức kiếm pháp sẽ không tiếp tục tiến bộ, nhưng hiện tại thần thanh khí sảng, thần niệm rõ ràng, nhưng thật giống như có thể hoàn thành nhất cổ tác khí. Ngón tay hắn dương lên nữa, lúc này biến hóa hiện ra. 36 thác nước biến thành 35, 34, 33, 32. Tốc độ của hắn rất nhanh, phảng phất như ngộ đến bí quyết trong đó. Nhưng là khi thác nước hình thành từ kiếm quang giảm bớt thành 18 đạo, phảng phất như gặp phải một đạo lệch trời, ngăn cản nó ưm. Một tiếng cắt đứt suy nghĩ của Chu Hằng, cũng là An Ngọc Mị tỉnh lại. Ánh mắt của nàng có chút mờ mịt, nhưng lúc thấy Chu Hằng, cũng là lập tức trở nên muôn màu muôn vẻ, nổi giận, ai oán, căm hận, vô cùng phức tạp. Cầm y phục cho ta. Cuối cùng An Ngọc Mị tỉnh táo lại, nàng lấy hai tay bảo vệ bộ vị yếu hại, lạnh lùng nói với Chu Hằng. Chẳng qua là hai cái tay làm sao có thể đủ che đi vóc người khêu gợi bốc lửa của nàng, muốn che lại lộ, ngược lại càng làm cho người ta sinh ý nghĩ kỳ quái. May là, cảnh đẹp như vậy chỉ có Chu Hằng xem được. Chu Hằng lộ ra một nụ cười nguy hiểm, sải bước đi tới phía nàng. Ngươi muốn làm gì? An Ngọc Mị là thật sự sợ, người này thật không phải là người A, rằng co nàng bao lâu rồi. Nàng đối với Chu Hằng là hận, bởi vì hắn cướp đi lần đầu tiên của nàng, nhưng cũng có cảm kích, bởi vì đối phương cứu nàng từ trong tay Nghiêm Ứng Long ra. Nếu như người xâm phạm nàng là Nghiêm Ứng Long, như vậy hiện tại nàng sẽ nghĩ biện pháp đích thân giết chết đối phương, nếu như không thể, vậy thì tự sát, An Nhược Trần nhất định sẽ báo thù cho nàng. Đừng xem nàng đẹp đẽ quyến rũ, đó là trời xanh, nàng tính nóng như lửa, nguyện chết không gảy. Nhưng Chu Hằng vừa là ân nhân cũng là cửu nhân, làm cho nàng tâm loạn như ma. Không thể không nói, ban đầu Chu Hằng ra mặt là vì Miêu Tình, dám là địch cùng Liễu Thừa Tuấn, vẫn là để lại ấn tượng tương đối sâu cho An Ngọc Mị. Bất quá thưởng thức thì thưởng thức, nàng cũng không có coi Chu Hằng ra gì, dù sao người như vậy cũng không phải là không có. lại không nghĩ rằng, hai người lần thứ hai gặp mặt đã là ở trên giường, ngay cả giường cũng không có. Lần đầu tiên của nàng lại là bị Chu Hằng cướp đi ở phía trên đất đá lạnh như băng. Tên ghê tởm, còn muốn hành hạ nàng nữa sao? Còn không đủ sao? Nàng thật muốn chết. Đừng tới nữa. Mặt mũi xinh đẹp của An Ngọc Mỹ trắng bệch. Chu Hằng không khỏi nổi cáu. Nữ nhân này coi mình thành tang môn tinh hay là cái gì? Không ngờ sợ chính mình như vậy. Hắn đáng sợ như vậy sao? Nữ nhân, không dạy dỗ không được. Hắn một tay bắt An Ngọc Mỹ tới đây, trở tay đặt An Ngọc Mỹ ở phía dưới. Ba ba ba, chính là một bữa măng xào thịt để chào hỏi. An Ngọc Mỹ khóc không ra nước mắt. Tên lưu manh này làm sao lại thích đánh cái mông của nàng như vậy? Chẳng lẽ là từ nhỏ bị lão tử đánh nên tạo thành bóng ma? Nhưng cũng không thể tùy tiện chuyển hóa đến trên thân người khác a. Bọn ta bao nhiêu người, quả thực mắc cờ chết được. Hơn nữa, hắn lại đánh cái mông. Mặc dù lúc trước chuyện tình hơn nữa cũng làm, nhưng khi đó là khi đó, nàng trúng mị dược nha. Hiện tại nàng chính là thanh tình. An Ngọc Mỹ cắn đôi môi đỏ mọng thật chặt không nói lời nào. Nếu vừa rên gì chẳng phải là càng thêm mất thể diện. Nhưng bàn tay to của Chu Hằng phảng phất như có ma lực. Mỗi một chưởng rơi xuống đều có một cổ nhiệt lưu chảy qua trong thân thể của nàng, làm cho nàng không tự chủ được mà mị nhãn như tơ. Hai hạt ngọc châu trên bộ ngực cứng ngắc. Càng làm cho nàng xấu hổ và giận dữ chính là, trong khe suối thậm chí có nước suối xông ra. Nàng có thể cảm giác được rất rõ ràng. Thật sự muốn cứ chết luôn đi, không cần mất mặt nữa. Nàng không một chút chú ý tới. Bàn tay Chu Hằng đánh ra càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng chậm, cuối cùng dứt khoát không đề cập tới. Hắn đang vuốt ve cặp mông màu mỡ rất tròn. Thu tâm, tĩnh thần. Chu Hằng hít một hơi thật sâu. Nữ sắc đối với võ giả mà nói giống như độc dược ngon nhất, rất dễ dàng làm cho người ta trầm mê trong đó. Bao nhiêu thiên tài cũng là bởi vì nữ sắc mà phai mờ trong mắt mọi người. Có thể dính, nhưng không thể quá mức trầm mê. Chu Hằng tính toán một cái. Thời gian trong quá khứ hắn có ít nhất 2/3 thời gian là phiên Vân Phúc Vũ cùng An Ngọc Mị. Đây đối với một võ giả mà nói quả thực là bất khả tư nghị, hoang đường, hoang phế. Hắn được thiên ban thưởng, có hắc kiếm. Đây là cơ duyên bất thế, vì hắn mở ra một con đường đi thông tới võ đạo đỉnh phong. Nhưng nếu không phải hắn có thể thủ vững võ đạo chi tâm, vậy khẳng định sẽ bị lạc ở trên nửa đường, vĩnh viễn không thể nào có một ngày đi tới đỉnh. Độ, nhất định phải nắm chặt. Chu Hằng ôm An Ngọc Mị vào trong ngực, một tay ôm lấy cái cằm như ngọc của nữ nhân này, thưởng thức vẻ mặt mộng ảo mê ly của nàng. Thật là yêu tinh câu dẫn người a. Bản về dung mạo, Lâm Phước Hương, Nguyễn Giai Oánh, Cổ Tư cũng không kém hơn nàng. Nhưng bản về phong tình quyến rũ thì người nào không sánh bằng nàng. Cho dù là mỹ phụ chín mùi như Lữ Tố Nga cũng phải cam bái hạ phong trước phong vận gợi cảm của nàng. Bất quá nghĩ đến tuổi chân thực của Lữ Tố Nga đã là 60, hắn không khỏi dùng mình một cái. Đây thật ra là quan niệm của hắn không có biến chuyển. Lữ Tố Nga có thọ nguyên 200 năm, trong mắt thường nhân là 60 tuổi, nhưng đối với tụ linh cảnh mà nói cũng bất quá là vừa vào 30 tuổi, chính là lúc chín muồi. Võ giả tu hành nghịch thiên, tự nhiên không thể lại dùng ánh mắt thường nhân để xem. Giống như cường giả hóa thần cảnh có thể sống hơn 4.000 năm, như vậy cho dù 1.000 tuổi cũng chỉ có tương đương với người bình thường chừng 20 tuổi. Tiến vào tầng thứ tụ linh trở lên, võ giả đã không nhìn số tuổi, chỉ lấy thực lực mà định ra. Sau này phải ngoan, nếu không, đánh cái mông của ngươi. Ư Chu Hằng uy phong bá đạo nói, nữ nhân của hắn tại sao có thể không nghe lời của hắn? An Ngọc Mỹ đâu chịu mặc cho hắn định đoạt, lúc này tỏ vẻ phản đối. Chu Hằng nhân cơ hội giày xéo cái mông của nàng một bữa, ngươi mơ tưởng. Ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Lưu manh, ngươi ít nhất để cho ta mặc y phục a. Hai người đều là tính tình ương ngạnh. Bất quá một người bị vây trong trạng thái tuyệt đối bị động, thân thể trần truồng bị đánh cái mông, này ở trong lòng là áp lực bực nào. Nửa ngày trời sau, An Ngọc Mỹ rốt cục khuất phục. Dĩ nhiên, đây nhất định là ngoài mặt. Tâm lý nữ nhân này không biết mắng Chu Hằng thành hình dáng ra sao. Chu Hằng cũng không so đo, hắn có rất nhiều thời gian. An Ngọc Mỹ rốt cục vẫn mặc quần áo vào, đó là cổ tư. Sau khi thấy thân thể tuyết trắng đầy đặn, yêu mỹ mê người của nàng bị quần áo che, Chu Hằng không khỏi tiếc hận thở dài. Có một cổ vọng động giam cầm An Ngọc Mỹ vĩnh viễn ở chỗ này, chỉ để một mình hắn nhìn. Hắn không khỏi nghiêm nghị, vội vàng vứt ý nghĩ này ra ngoài 9 tầng mây. Hắn có thể sát phạt quyết đoán, nhưng giam cầm một nữ nhân không có chút oán thù nào cùng hắn, cái này quá mức, hoàn toàn vượt qua giới hạn thấp nhất của hắn. Không có giới hạn thấp nhất, cũng chưa có bản tâm, không có bản tâm, thủ vững võ đạo chi tâm như thế nào? Ngươi tại sao có thể có quần áo của nữ nhân? An Ngọc Mỹ đột nhiên hỏi, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Chu Hằng. Ngọn lửa hừng hực kia cho dù là loại lính mới trong tình trường như Chu Hằng cũng có thể cảm giác được. Cái gọi là liệt nữ sợ vướng víu, hảo nữ sợ giày vò, dù nói thế nào nàng đã là người của Chu Hằng, hơn nữa đối phương cũng là vì cứu nàng mới thúc đẩy đoạn nghiệt duyên này. Trong thời gian thật ngắn, nàng không biết trải qua bao nhiêu ý nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp nhận Chu Hằng. Tình cảm nha, có thể từ từ bồi dưỡng, nhưng là một tia mầm mống tình yêu này cũng còn không có bồi dưỡng được, đã làm cho nàng tức giận tới mức muốn đánh Chu Hằng. Đại sắc lang hoa tâm này, nga, nơi này có khách trọ, đây là y phục của nàng, sau này nhớ trả lại nàng. Chu Hằng thuận miệng nói, hắn không thẹn với lương tâm, tự nhiên thẳng thắn. Khách trọ, An Ngọc Mỹ thiếu chút nữa tức xỉu, ngươi muốn lừa gạt ta. Vậy có thể tìm lý do làm cho người ta tin tưởng chút a. Đúng rồi, xem một chút ngươi có thể được bảo vật gì. Ánh mắt Chu Hằng đột nhiên sáng lên, An Ngọc Mỹ là tụ linh tam trọng thiên, có cơ hội xông qua tầng thứ 2 rất lớn, không biết có thể có được bảo vật gì. Hắn nắm tay An Ngọc Mỹ lên chạy lên trên thang lầu. Khốn kiếp, tiểu sắc lang, đồ lưu manh. Trong lòng An Ngọc Mỹ mắng Chu Hằng, nhưng thân thể lại rất hư, khí lực đánh không lại Chu Hằng, bị hắn kéo lên thang lầu. Phía trước có một địch nhân, ngươi chỉ cần chiến thắng nó là có thể đạt được bảo vật. Chu Hằng một tay đẩy An Ngọc Mỹ vào, hắn biết linh lực của An Ngọc Mỹ hết sức hùng hậu. Không gian đan điền to lớn mặc dù không thể so với hắn, nhưng bởi vì cảnh giới cao, lực lượng không kém chút nào.